Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Thiên Chú Khó Giải. Từng ngụm quan tài mở ra, tình huống tương tự nhưng lại khác biệt, một lần lại một lần khiêu chiến lấy đám người tiếp nhận cực hạn. Có trong quan tài tương dịch bên trong nổi lơ lửng nửa gương mặt ra. Còn tại hướng phía đám người mỉm cười, có trong quan tài nổi lơ lửng các loại nội tạng uế vật. Nhoáng một cái đãng rầm rầm rung động, những cái kia dầu trơn trôi nổi, để cho người ta ghê tởm đến hoài nghi nhân sinh, hùng vĩ đến thảm liệt tiêu chuẩn. Mọi người động tác tương đương nhanh nhẹn, tất cả nắp quan tài cơ hồ trước tiên liền cho cài lên. Tốt xấu ngăn cách loại kia tanh hôi chi khí cùng cay con mắt hình tượng. Xích kim dung quan không thể động. Cái khác những cái kia quan tài không có người có lá gan kia đi động. Mấy người quanh đi quẩn lại. Muốn lại lần nữa đứng trước không thu hoạch được gì tình cảnh lúng túng. Trong huyệt mộ có một ít chân quý đồ vật. Thần binh, bất quá đều bị nguyền rủa. Căn bản không thể dùng cũng không thể đụng. Còn có một số chân quý sách cổ bày ở bên cạnh, cũng không có lọt vào tổn hại. Vương Đông tay áo phất một cái, thận trọng triển khai một bộ thư quyển. Nguyền rủa đang run rẩy, cơ hồ vỡ nát hết thảy. Cũng may bị Vương Diệu Thu chế trụ, đương nhiên cũng rất miễn cưỡng. Xốp giòn trang giấy cơ hồ té vỡ nát. Sách vở bên trên ghi lại đồ vật làm cho người như rơi vào hầm băng. Hãi hùng khiếp vía, chính là năm đó Thông Thiên Thánh triều thời kỳ cuối sự tình. Ngay từ đầu liền rõ ràng lộ ra một loại kỳ quỷ khí tức. Này mộ táng chủ nhân quả nhiên không phải lão quy ăn nói bịa chuyện thừa tướng, mà là một vị vương gia, cùng vị kia Thông Thiên Nữ Thánh Hoàng có được cùng một vị gia gia. Lúc trước tu vi cũng tương đương đáng sợ, nhưng quấn vào vụ tai nạn kia bên trong, cường đại như hắn hạ tràng cũng là tương đương bi thương. Từ một ngày nào đó bắt đầu tai ách giáng lâm, trên trời rơi xuống huyết vũ mưa như chút nước, kéo dài đến 3 tháng có thừa. Sau đó đáng sợ sự tình phát sinh, triều đình bên trong bắt đầu không ngừng có người biến mất. Căn bản không có người có thể tìm tới, ngày thứ hai liền sẽ tại hắn mất tích địa phương phát hiện một chỗ tinh hồng lông tóc. Cùng nghịch thiên nhân chết, 4 cái huyết lăn tăn chữ lớn. Vừa mới bắt đầu cường đại Thông Thiên Thánh triều căn bản không thèm để ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, mất tích người càng ngày càng nhiều. Người đã chết thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua trong triều đại quan đều tấp nập mất tích. Không ngoài dự tính, ngày thứ hai đều sẽ phát hiện lũ lông tóc. Cùng cái kia đỏ thắm đổ máu chữ lớn, khủng hoảng không khí bao phủ lại toàn bộ Thông Thiên Thánh triều. Vị này vương gia bảo vệ chặt vương phủ, nhưng mỗi ngày trong đêm đều sẽ có lốc xoáy lông đỏ thổi lên. Tại cuồng phong chi dạ liền sẽ có người mất tích, cuối cùng biến thành cái kia huyết sắc 4 chữ lời tiên tri. Rốt cục tại một ngày trong đêm vị này thân vương vậy mà cũng biến mất tại tinh hồng trong gió. Chấn áp cửu thiên thập địa vô địch nữ thánh hoàng rốt cục nổi giận. Nàng vận chuyển thông thiên triệt địa thủ đoạn, sát nhập vào tối tăm bên trong. Đêm hôm đó trên trời rơi xuống huyết vũ, khắp nơi truyền đến gầm thét tê minh thanh âm nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Cuối cùng nữ thánh hoàng đem vị này vương gia thi thể cấp cứu trở về. Nhưng vừa về đến liền đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời thân phó xích thành thần sơn hái vàng dòng trở về đúc nóng quan tài. Đem vị này vương gia cho sắp đặt đi vào. Nghe nói đặt linh cữu vào cái ngày đó ban đêm. Hồng mao quái phong tái khởi. Có bóng ảnh thướt tha quỷ ảnh vây quanh vương phủ không ngừng chuyển động. Phát ra thê lương làm người ta sợ hãi quái khiếu. Không ngừng dùng móng vuốt cào tường. Phát ra chi chi thanh âm. Có hộ vệ vương phủ tướng sĩ liều mạng ra ngoài tìm kiếm muốn một trận chiến. nhưng cái gì đều không tìm được. Trong gió chỉ có tinh hồng lông tóc tại xoay quanh, chập chờn, hết thảy như là hải thị thận lâu. Càng đáng sợ chính là quan tài bên trong cũng có quỷ khóc sói chu thanh âm. Không ngừng có đập, cao thanh âm truyền đến, phá lệ chói tai dữ tợn, vàng dòng quan tài phát sáng thông thiên, trọn vẹn vang vọng một buổi tối. Ngày thứ hai vội vàng hạ táng, dùng hàn đồng đúc thành phần mộ, không cho phép những người khác thiện nhập, thành thông thiên thánh triều một chỗ cấm khu. Căn cứ một vị vương phủ tướng quân nói, liệm thời điểm hắn đã từng nhìn thoáng qua, vương bào bên trong lộ ra một nửa trên cánh tay, mọc đầy tinh hồng lông tóc. Không có ai biết hắn nói có đúng không là thật, bởi vì hắn tại vương gia hạ táng về sau liền điên rồi. Mỗi ngày ở bên ngoài la hét, thiên chú khó giải, nghịch thiên nhân chết, hai câu này, hắc hắc ha ha cười ngây ngô, nhiễu lòng người bàng hoàng, cuối cùng bị ám vệ cho bắt. Hạ chàng khó hiểu, thiên chú khó giải, nghịch thiên nhân chết. Vương Đông cũng đang suy tư này không đầu không đuôi hai câu nói ý tứ. Sách cổ bảo tồn hoàn chỉnh chỉ có những này, cái khác đều bể nát, không có càng nhiều tin tức hơn có thể dùng. Vương Đông nhíu mày, nhìn thông thiên thánh triều lúc trước làm chuyện kinh khủng gì, trêu đến thiên chú giáng lâm, cực thịnh một thời thông thiên thánh triều từ đó sụp đổ. Vị tướng quân này chết chính là vừa mới bắt đầu. Người sẽ vô duyên vô cớ mất tích, sau đó biến thành lời tiên tri cùng tinh hồng lông tóc. Đây là đạo lý nào a? Lão Quy cũng phạm vào khó, nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngay cả Vương Đông cùng Lão Quy đều không rõ, thì càng đừng bảo là cô Tô Thanh, Mặc Dục các nàng, chỗ đứng thấp hơn, không có khả năng biết những chuyện kia. Nghĩ vỡ đầu xác cũng vô dụng. Này cái gọi là thiên chú cùng thi tiên nguyền rủa có chút tương tự, đều có bộ lông màu đỏ ngòm, đều cùng thông thiên thánh triều có quan hệ. Xem ra chúng ta hướng phía viễn cổ thánh triều vẫn diệt chân tướng lại tới gần một bước. Vương Đông chỉnh lý suy nghĩ về sau nói ra, ta tại phỏng đoán tướng quân bích họa bên trên nhìn thấy cái kia một tòa vô cùng to lớn pháp đàn, có thể hay không cùng cái kia dẫn xuất thiên chú sự kiện lớn có quan hệ. Nếu như là, màn này sau hắc thủ lại là cái gì? Ngay cả nữ thánh hoàng cũng không thể giải quyết sự tình, không khỏi cũng có chút thật là đáng sợ. Lão Quy dùng mình một cái, nói không chừng liền cùng mặt trên có quan hệ. Vương Đông minh bạch hắn ý tứ, cái gọi là bên trên chính là thần giới. Mặc dù khoảng cách những người khác rất xa xôi, lúc ấy phía trước bọn hắn đều gần gũi quá nơi đó. Tỷ như Vương Đông, hắn liền có thể đồ sát thần giới giá lâm thần minh. Muốn đăng thần cửa mà thành thần cũng là đơn giản vô cùng. Chỉ bất quá Vương Đông muốn làm đến tốt nhất, cho nên mới lắng đọng 2 năm, nếu không đã sớm phi thăng. Ngao giống. Liền tại bọn hắn ở chỗ này nhíu mày nhăn chán vắt hết óc suy nghĩ thời điểm, bên cạnh buồn bực ngán ngẩm Xích Long bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Thật dài thân thể đột nhiên bàn, đám người bị kinh động theo tiếng trông đi qua, liền thấy Xích Kim Dung Quan run nhẹ nhẹ một chút, lập tức thiên diêu địa động phát ra sấm rền cuồn cuộn đến. Vàng dòng phát sáng chí dương chí cương đang tiến hành trấn áp. Sơn động bên trong lên phong, có bộ lông màu đỏ ngòm di rào rơi xuống. Vương Đông mi tâm thi tiên nguyền rủa lập tức bộc phát. Hai bên địa ngục hoa tương đương yêu dị. Vương Đông chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông kim đâm đồng dạng đau lại có chua ngứa. Từng cây màu đỏ lông tóc bắt đầu mọc ra, tinh hồng mà tà ý. Vương Đông não hải trở nên hỗn độn, tình huống tương đương hỏng bét, có tà ác quỷ quyệt lực lượng trong thân thể sinh sôi. Thời khắc mấu chốt, Tử Kim Chư Thần Thiên Hòa Thanh Đế Mộc Thần Thiên đồng thời phát sáng. Thiên huyết thiêu đốt đại khí bàng bạc, đem cái kia quỷ dị lực lượng vây khốn, tất cả lông tóc bị thiêu đốt chóc ra. Hồng Mông Thụ tại Oanh Minh rung động, đem tà ác lực lượng hết thảy hấp thu. Cùng lúc đó bốn tôn thần tượng đồng thời ong ong phát sáng. Trong mơ hồ có bốn cái tiểu thế giới được mở mang ra. Vương Đông bọn hắn toàn bộ đều chán so bao phủ tại ở giữa. Huyết sắc cuồng phong bị chặn. Vương Đông rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mấy đại pháp bảo đều đang thức tỉnh rủ xuống thủ hộ quang mang. Sương mù xuất hiện, đang lăn lộn. Ô ô thì thầm quỷ khóc sói chu thanh âm vang lên. Loại tràng diện này cực kỳ giống Vương Diệu Thu nguyền rủa đại bạo phát thời điểm. Từ Xích Kim Dung quan phương diện kia truyền đến tiếng kêu dày đặc nhất. Quan tài còn tại chấn động, ẩn ẩn có thể thấy được lay động quỷ ảnh xuất hiện. Tại bắt cào cái kia quyền quan tài, dung chuyển màu đỏ thần quang. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Kiếm ra rào rào rung động. Cái kia tóc vàng mắt vàng thần linh đột nhiên xuất thủ. Sán lạn kiếm quang cầy mở quỷ vụ. Vô số lông tóc đụng một cái liền đoạn. Phát ra ong ong thánh thượng. Như gió phất qua ngọc khánh. Nồng vụ duỗi ra có thảm liệt kêu đau thanh âm truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì bị bêu đầu. Có cái gì dâng lên ra. Ngay sau đó ba đầu sáu tay thần linh ngang nhiên xuất thủ. Tam đôi thần nhãn định trụ cổ kim tương lai. Tam đôi quyền đầu tạc ra lục đạo luân hồi. Thanh đồng thế giới trấn áp. Sáu cái cự đại vòng xoáy giáng lâm. Mặt khác hai tôn thần linh cũng đang xuất thủ. Thần quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mộ huyệt. Thần thánh quang mang trong suốt đang chảy. Sóng lớn lũ ống một chút thuận mộ đạo dâng lên. Hết thảy đều lộ ra sáng trưng. Thần quang phổ chiếu bên trong quỷ khóc sói chu thanh âm càng thêm thê lương cùng cuồng loạn. Nghe đều để người từ trong lòng sinh ra mau mau cảm giác. Choáng váng, tà ác lực lượng đang điên cuồng phun trào. Sau một lát hết thảy đều tiêu tán rừng bỗng nhiên tịch diệt. Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Mấy người vội vàng tiến lên xem xét. Đã thấy vàng dòng quan tài bên kia rỗng tuếch. Cũng không có bị chu giết chết yêu quỷ thi thể. Chỉ có trên mặt đất mấy bãi ô huyết. Cùng nhiều đám tinh hồng lông tóc. Quan tài không còn chấn động. Tựa hồ đồ vật bên trong bị chấn nhiếp rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt bất ngờ xảy ra chuyện. Khôi phục lại bình tĩnh quan tài bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nguyệt địa chuyển một vòng tròn. Mấy người bị đánh trở tay không kịp. Liền xem như có được trí bảo hộ thân đều cơ hồ gặp nạn. Từng cái miệng lớn phun máu. Bị oanh xương cốt đứt gãy nằm dạp trên mặt đất cơ hồ dậy không nổi. Thời khắc mấu chốt bốn tôn thần chi lại lần nữa ra tay. Một người một trường đặt tại Xích Kim Dung quan phía trên. Vàng dòng quan tài bị đánh bay. Tiếp lấy lại bị đặt tại trên mặt đất. Giữa thiên địa đạo quang vẩy xuống. Dầm dầm hội tụ thành một chiếc lại một chiếc trấn quan đăng. Dựa theo bát quái sắp xếp. Toàn bộ rơi vào quan tài phía trên. Mỗi một ngọn trấn quan đăng đều so tướng quân trong mộ cái kia một chiếc đều muốn lợi hại vạn lần. Lại thêm bốn tôn thần chi trấn áp. Cái kia quan tài tốt xấu xem như trung thực. Dầm dầm, tiếng nước vang lên. 72 miệng vương phi chôn cùng quan tài bắt đầu chấn động. Những cái kia thể lưu đồng dạng dầu trơn đồng thời bay ra. Hóa thành từng đầu trường hà dung hội ở cùng nhau. Tất cả tứ chi, đầu lâu, thân thể, ruột bụng các loại đều hóa thành một cái chỉnh thể. Triệt để hóa thành quỷ dị quái vật. Khống chế cuồn cuộn dầu trơn thi thủy trường hà. Muốn đi dội tắt cái kia trấn quan đăng hỏa diễm. Ô ô Ava, 72 tấm mơ hồ biến hình gương mặt đồng thời hiện ra. Hé miệng phát ra ý vị khó hiểu quái hống đến. Bọt nước tanh hôi, ép Vương Đông bọn hắn vừa lui lại lui. Trấn quan đăng cùng nhau phát sáng. Ngọn lửa tăng vụt ngàn bội hóa làm hỏa long, hỏa phượng, hỏa nghiêu, hỏa xà, hỏa nha. Hỏa hồ các loại, đem dầu trơn thi thủy Trường Hà ném ra hàng loạt thùng trăm ngàn lỗ. Mảng lớn dầu trơn bị bốc hơi nhóm lửa. 72 tấm gương mặt đều tại rú thảm. Mặc dù hết thảy đều lộ ra quá trừu tượng, bất quá bát quái trấn quan đang lực lượng bị kiềm chế. Quan tài lại bắt đầu lại từ đầu run rẩy, cùng run chân đại thần phụ thân đồng dạng. Lão tiểu tử này cũng quá không thành thật, đều đã chết trên ngàn ức năm, còn ở nơi này nhảy nhót, đầu óc có vấn đề đi, không hảo hảo ở bên kia hưởng phúc. Lõm khọm phía dưới lão quy đang lớn tiếng ồn ào, tâm tình không phải rất tốt. Oanh, một con tuyết trắng như ngọc bàn tay hoành không, đem cái kia Trường Hà đập hiếm nát, sau đó hết thảy bốc hơi rơi mất. Sợi tóc màu bạc bay lên, là cái kia tuyệt đại thần nữ đang xuất thủ. Tuyết trắng cánh chảy xuôi thần thánh quang mang. Những này thần linh là sạch sẽ cùng cao ngạo, đương nhiên không thể cho phép loại này ô uế tanh hôi đồ vật tiếp xúc thân thể của mình. Không có kiềm chế, trấn quan đăng lực lượng 10/10 bộc phát, lại lần nữa trấn trụ chiếc kia xích kim dung quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?